Giang Thần chém giết Tam Hoàng tử, đắc tội với Hoàng thất không thể công khai trả thù, thế nhưng sẽ mượn tay của Hắc Long Thành, để làm cho Giang gia bị diệt tộc. Cách chương.